Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 418, chương 405, vẫn như cũ dẫn trước thời gian. 3, chương 405, vẫn như cũ dẫn trước thời gian. 3, gần nhất tại diễn đàn bên trên đối với đơn giản hóa vật phẩm, trang bị, pháp thuật. Kỹ năng sử dụng phương thức tiếng hô càng ngày càng cao. Mộng công ty quan phương đối với cái này mặc dù không lập tức hành động, nhưng đã biểu đạt sẽ mau chóng cải tiến mở ra thái độ. Cũng rộng khắp thu thập các người chơi thực tế thao tác ý kiến. Mà các người chơi phổ biến ý kiến chính là tỉ như sử dụng bổ huyết, dùng thuốc đỏ. Không lại cần tại trò chơi giả lập menu phía trên một chút kích sử dụng. Chỉ cần nói một câu, thuốc đỏ bổ huyết, hoặc thuốc đỏ bổ huyết một lần, lời tương tự. Liền có thể thực hiện nhân vật tự động bổ huyết. Phát triển đến vũ khí sử dụng cũng giống vậy. Muốn sử dụng vũ khí, cũng chỉ cần ở trong game nói ra, sử dụng XXX. Vũ khí liền sẽ lập tức xuất hiện tại tay bên trong. Pháp thuật cùng kỹ năng sử dụng cũng kém không nhiều là cái này phương thức. Đối với cái này, mộng công ty cũng là không giống với trước đó đối với trò chơi cách chơi tuyệt đối, không dung chất. Vấn, thái độ, đối với mấy cái này có thể tăng lên người chơi trò chơi thể nghiệm cùng thao tác thuận tiện tính đề. Nghị, thế mà đều cơ bản tiếp nhận, hứa hẹn tại thứ 2S1 trước khi bắt đầu tranh tài hoàn thiện những vấn đề này. Lạc Phi đối với không cần giống như bây giờ tại trò chơi menu bên trong theo sử dụng khóa cũng cầm. Hoan nghênh thái độ, chỉ là đêm nay tại chủ kịch bản bên trong vẫn như cũ còn muốn sử dụng loại này tương đối lao lực. Sử dụng phương thức, chỉ thấy hắn thừa dịp Tiểu Trần xoay người lại đi hướng màu đen xe hơi cơ hội. Mãnh mở cửa xe lao ra, giơ tay liền đối với phía sau lưng công ra một tiêu. Bởi vì khoảng cách rất gần, lại là đột nhiên tập kích, này một tiêu thẳng vào Tiểu Trần, phía sau lưng. Cùng với hắn một tiếng hét thảm cùng ngã xuống đất, ngọn lửa nháy mắt bên trong đem hắn thiêu đến không ngừng lăn lộn trên mặt đất. Bộ dáng thực thảm nhưng không có lập tức mất mạng. Mặc Dạ Vương Tử, ngay tại Lạc Phi muốn công ra thứ hai tiêu tập kích một tên khác người áo đen thời điểm. Theo màu đen xe hơi chỗ ngồi phía sau vị trí bỗng nhiên xuống tới một người áo đen. Đối với Lạc Phi cả kinh kêu lên, tên này người áo đen Lạc Phi nhận biết, chính là trước đó cùng hắn cùng nhau thông qua sông ngầm dưới lòng đất đi cùng phía trước một nhóm. Người áo đen tụ hợp nhóm thứ 2-3 tên trong hắc y nhân một người. Kia 3 tên người áo đen có một người là mặt khác thực lực thẩm thấu vào ám dạ tộc gián điệp. Tên này người áo đen còn lại là khác 2 tên trong hắc y nhân một người. Lúc này nhận ra Lạc Phi cũng đã xuống xe hắn. Thoạt nhìn phi thường sợ hãi. Hắn không chỉ có chưa bởi vì Lạc Phi đối với hắn thủ hạ ra tay mà phẫn nộ. Ngược lại một bên cố nén sợ hãi một bên hướng Lạc Phi đi tới. Vừa đi một bên xin lỗi nói. Chúng ta nằm mộng cũng không nghĩ tới xe bên trên là ngài. Công chúa trước đó nói ngay tại cấm địa, hái xong chân quý dược liệu liền sẽ theo một chỗ khác. Xuất khẩu rời đi trở lại tổng bộ, không nghĩ tới nửa năm sau ngài sẽ còn xuất hiện ở đây. Nửa năm sau, nghe được đối phương nói lúc này thời gian cách lần đầu tiên leo lên cực đông đảo lúc đã qua nửa. Năm, Lạc Phi tại trong lòng lập tức rõ ràng hắn lần thứ hai xuyên qua vực sâu hành lang quả nhiên tại. Chủ kịch bản bên trong mặc vượt qua thời gian. Tại xác định chuyện này về sau, Lạc Phi thông qua tên này trước đó nhận biết người áo đen thái độ đối với chính mình. Còn rõ ràng hắn cùng Dương Dĩnh trước đó tại cực đông đảo dưới mặt đất 7 tầng tháp phát sinh cự đại xung đột, cùng với hắn tại rừng nấm biên duyên vực sâu hành lang chỗ cửa hang giết chết Lệ Tỷ chuyện. Ít nhất trước mặt hắn những người áo đen này là cũng không biết đến. Tốt a, ta cũng vậy tạm thời tức giận. Xem ở trên mặt của ngươi liền tha hắn. nghĩ thông suốt hai nơi mấu chốt Lạc Phi, Khởi muốn lúc sau sử dụng bọn họ tâm tư, liền thuận thế đối với mấy cái này người áo đen biểu thị tha thứ. Thấy thế, hai tên chưa bị thương người áo đen bận bịu đi cứu trợ còn tại trên mặt đất đau đến lăn lộn chu lên. Kia tên người áo đen, cố sức nửa ngày sức lực cuối cùng đem hắn phía sau lưng bên trên lửa dập tắt. Nhưng lại căn bản không tìm được vào phía sau lưng, xích viêm phiêu, tung tích. Không cần thối lại, vũ khí nịa thịt tiến vào thân thể sau liền sẽ tự động tiêu mất. Là ta gần nhất nghiên cứu kiểu mới vũ khí. Lạc Phi nhớ tới chính mình tại ám dạ tộc bên trong, nhà khoa học, thân phận. Liền sử dụng lý do này đi trấn an ba tên đã kinh nghi tới cực điểm người áo đen. Mặc dạ vương tử ngài tha mạng a, cầu ngài mau cứu ta. Ta thật không biết xe bên trên là ngài a. Thân bị trọng thương người áo đen, tiểu trần, cố nén phía sau lưng bên trên đau nhức kịch liệt. Cấp nằm dạp trên mặt đất cầu xin tha thứ. Cầu Lạc Phi trị liệu hắn thương thế. Đây cũng là Lạc Phi lần đầu tiên tại chủ kịch bản bên trong dùng xích viêm phiêu công kích đến NPC. Theo thực tế sinh ra hiệu quả xem, nếu như mệnh chung không phải là yếu hại, là khó có thể sinh ra một kích mất mạng hiệu quả. Trước đó Lạc Phi dùng uy lực càng mạnh, liệt diễm chi mâu, giết chết Lệ Tỷ. Lúc ấy cũng là cân nhắc đến một kích không thể giết chết nàng. Sợ lại sinh biến cố. Tại này bên trong ta không có trị liệu công cụ. Vẫn là mau chóng tìm nhà bệnh viện đi. Lạc Phi nhìn thoáng qua, cực đông thành phố, phương hướng. Thử thăm dò đối với hắn trước đó nhận biết kia tên các người áo đen nói. Cực đông thành phố, bệnh viện không thể đi. Dương Dĩnh công chúa chính chỉ huy chúng ta nghiên cứu ra được quái vật hướng cực đông thành phố. Tiến công, chuẩn bị đem nơi nào biến thành chúng ta xưng bá hoa hạ đại lục một cái quan trọng tập kết chiến. Lực cứ điểm, trên người chúng ta cũng có đi tới gần Thường Châu thành phố đánh trước dò xét tình báo nhiệm vụ. Tên này người áo đen lập tức lắc đầu, cũng đề nghị chúng ta vẫn là tiếp tục hướng đi Tây Phương Thường Châu thành phố cho hắn tìm địa phương trị liệu. Đi, Thường Châu thành phố cách Masuda thành phố xa a. Được đến muốn thăm dò ra tình báo Lạc Phi hỏi một câu như vậy. Thường Châu thành phố tại cực đông thành phố cùng Masuda thành phố chi gian. Ngài là muốn đi Masuda thành phố a? Trước đó nhận biết Lạc Phi tên này người áo đen lập tức nhìn thoáng qua bị thương đồng bạn nói. Nếu khẩn cấp chúng ta liền trước đưa ngài đi Masuda thành phố lại trở về Thường Châu thành phố. Làm siêu tập tình báo làm việc. Rất khẩn cấp. Trên xe ngồi hả a? Lạc Phi đối với mấy cái này trên thực tế hẳn là đã là chính mình đối thủ một mất một còn các. Người áo đen vẫn là thực cẩn thận. Suốt lời dò xét số người của bọn họ. Xe bên trên chỉ chúng ta ba người. Đối phương không có suy nghĩ nhiều. Đối với Lạc Phi thành thật nói. Vậy rất tốt. Đem ta đưa đến Masuda thành phố coi như các ngươi một cái công lao. Lạc Phi đối với ba người ưng. Thuận miệng chi huệ, hắn thấy màu đen xe hơi cứ việc bị đụng hư một cái đèn xe. Nhưng rõ ràng so với thuê xe tính năng muốn tốt rất nhiều. Đã này đó người không biết hắn đã cùng Dương Dĩnh trở mặt. Kia sử dụng bọn họ đi Masuda thành phố dù sao cũng so lại tại trên đường ngăn mặt khác người xa lạ. Xe thân thiết, cứ như vậy. Phân phó bị đánh không nhẹ tài xế xe taxi tự hành trở về cực đông thành phố về sau. Lạc Phi liền ngồi lên các người áo đen xe hơi. Để bảo đảm an toàn, hắn cố ý yêu cầu bị thương người áo đen cùng hắn cùng nhau ngồi ở hàng sau. Hai người khác một người lái xe một người ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Rất rõ ràng, trước đó tại cực đông đảo dưới mặt đất vẫn chỉ là đội bên trong thành viên kia tên Lạc Phi nhận. Biết người áo đen là cái này ba người tiểu đội đội trưởng. Hắn phân phó một người khác đi mở xe. Chính mình thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế trợ giúp xem phía trước xe huống. Còn không biết các ngươi tên. tại màu đen xe hơi một lần nữa khởi động về sau. Lạc Phi lên tiếng dò hỏi, ngài gọi ta Đinh Vĩ chính là Hành, lái xe chính là Lâm Uy, ngồi tại bên cạnh ngài chính là Trần Giang, ngồi ở vị trí kế bên tài xế người áo đen đơn giản vì. Lạc Phi làm giới thiệu nói, Dương Dĩnh công chúa an bài chi tiểu đội này từ ta dẫn đầu. Phụ trách đi Thường Châu thành phố trước siêu tập thành phố bên trong lực lượng vũ trang bố phòng. Tình huống, dù sao chờ chúng ta lực lượng hoàn toàn khống chế cực đông thành phố về sau. Liền muốn tiếp tục hướng Thường Châu thành phố tiến công. Trước đó Đinh Vĩ cùng Lạc Phi nói tại cực đông đảo bên trên xuất hiện quái vật là ám dạ tộc. Nghiên cứu ra được, tin tức này cùng Lạc Phi biết so sánh. Rất rõ ràng Đinh Vĩ sở tại tầng cấp còn thuộc về bị ám dạ tộc cao tầng che đậy tin tức trọng yếu. Này một tầng, điều này cũng làm cho Lạc Phi cũng không có nóng lòng mở miệng dò hỏi hắn một ít chuyện. Bởi vì cái gọi là nói nhiều tất nói hớ. Lạc Phi cũng không nghĩ tại thăm dò tình báo quá trình bên trong không cẩn thận xuất hiện sơ hở bị đối phương phát giác. Dù sao hắn hiện tại ưu tiên nhất mục đích là đến Masuda thành phố tìm được Cố Tiêu Tiêu. Nhưng lại tại lúc này, Đinh Vĩ điện thoại bỗng nhiên vang lên. Hắn nhìn thấy trên điện thoại di động biểu hiện dãy số. Cười quay đầu nói với Lạc Phi, là Dương Dĩnh công chúa gọi điện thoại tới. Vừa vặn nói cho nàng ngài cùng với chúng ta. Ngoặc kép, bản chương xong, thể loại giả sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.